Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. An San không khỏi có chút buồn cười. Hài, đây là San San đó. Mà ở phía xa, có một đôi mắt oán hận gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Hiển nhiên muốn nhìn xuyên thủng bọn họ. Ở trong lòng Tiểu Huệ oán hận nghĩ, đến Lăng Phỉ Tuyết. Coi như là số cô gặp may đi, nhưng trò hay vẫn còn ở phía sau. Cô cho rằng mọi chuyện kết thúc rồi sao? Cứ chờ mà coi. Tổng giám đốc Huyền Huyền cung kính đứng ở trước bàn làm việc. Từ sau khi vào thần phàm, Huyền Huyền chưa từng đến gian phòng làm việc này. Trang trí ở trong văn phòng làm việc cùng 3 năm trước vẫn là giống như vậy. Huyền Huyền không hiểu lần này tổng giám đốc tìm mình có chuyện gì. Nghĩ đến buổi sáng tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện ở thần phàm, làm cho Huyền Huyền kinh ngạc một phen. Đến bây giờ cô cũng không nghĩ ra là vì sao mà tổng giám đốc đột nhiên quan tâm tới thần phàm như thế. Xem ra tổng giám đốc cực kỳ coi trọng người bạn này của tổng giám đốc. Đây chính là lời giải thích duy nhất mà Huyền Huyền nghĩ đến. Mà đối với nghi ngờ quyết sách buổi sáng nay của tổng giám đốc, hiện tại Huyền Huyền lại càng trở nên bội phục ý kiến thực tế của Âu Dương Thần. Tổng giám đốc của nhà bọn họ thật là mạnh mẽ đến như vậy. Được rồi, ngồi đi. Âu Dương Thần nhàn nhạt ngẩng đầu nói. Vâng ạ. Huyền Huyền có chút câu nệ ngồi trên ghế sofa. Tuy tổng giám đốc không nói, cũng không có ánh mắt gì, nhưng chỉ cùng anh chung sống dưới một mái hiên, không hiểu sao lại có cảm giác áp lực. Nói một chút tình hình mấy ngày nay, sau về bản thiết kế bị lộ kia. Âu Dương Thần đi thẳng vào vấn đề chính. Anh biết lần này không phải chỉ đơn giản để lộ bí mật, hiển nhiên có người muốn đối phó với thần phàm, cho rằng anh là mèo bệnh hay sao? À, vâng, tổng giám đốc, tình huống là như vậy. Huyền Huyền tự bỏ ý định dù gì nói. Cô biết tổng giám đốc là muốn phát uy, thậm chí có người dám động đến trên người thần phàm, suýt nữa hại thần phàm thất tín. Lấy sự hiểu biết của Huyền Huyền về tổng giám đốc sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý định. Nói tường tận từng biểu hiện của mỗi một người nhân viên ở đây. Vẻ mặt Âu Dương Thần không có chút thay đổi, vẫn gương mặt lạnh kia. Chính bởi vì như vậy, Huyền Huyền có cảm giác mình giống như đang ở trong hầm băng, rét lạnh. Nghe Âu Dương Thần nói đến nhân viên, Huyền Huyền biết tổng giám đốc muốn tra ra nội tình. Huyền Huyền lại hiện lên khuôn mặt Tuyết Nhi kia. Có lẽ chính là Tuyết Nhi sao? Nhưng quả thật lần này cô ấy đã cứu cả công ty. Nhưng đoán cũng chỉ là đoán thôi. Huyền Huyền cố gắng nhớ lại chuyện mình biết để nói toàn bộ ra. Lúc Huyền Huyền nói đến Tiểu Huệ tặng tranh, trong mắt lạnh của Âu Dương Thần chợt lóe lên. Thì ra là cô ta. Cái gì? Đã vậy còn thoải mái để cho cô ta đi. Kẻ đê tiện kia thật sự trong một buổi tối vẽ ra bản thiết kế lại còn làm cho ngài phi cực kỳ hài lòng. Không thể gặp may mắn như thế. Nhất định kẻ đê tiện kia đã lừa đảo. Tôi sẽ cho cô thêm chút lửa. Được rồi, cô giúp tôi xem bên kia. Yên tâm, tôi không có ít chỗ tốt cho cô đâu. Vâng, cảm ơn Lâm tiểu thư, bất cứ lúc nào tôi sẽ tin tức sẽ nói cho cô. Tiểu Huệ cúp điện thoại, trong mắt là một mảnh ác độc. Lăng Phỉ Tuyết, đừng tưởng rằng cô gặp may mắn lần nữa, trò hay vẫn còn ở phía sau, tôi xem cô làm sao đáp lại. Rất nhanh thôi, tôi sẽ cho cô phải cút ra khỏi thân phàm. Người phụ nữ xấu xí như cô làm sao có thể đứng ở bên cạnh Tổng Giám đốc Âu Dương? Sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ là người đứng bên cạnh Âu Dương Thần, trở thành người phụ nữ của anh ấy. Hôm nay nhìn thấy người thật Âu Dương Thần, Tiểu Huệ hoàn toàn bị sức quyến rũ của anh làm cho thuyết phục. Một người đàn ông như vậy khó tránh, rất có sức hấp dẫn. Tiểu Huệ lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông có sức quyến rũ đến như thế. Một khắc kia, Tiểu Huệ cảm thấy trái tim của mình đã lạc nhịp. Cho đến tận bây giờ, cô ta chỉ là muốn gả vào trong nhà giàu có. Âu Dương Thần tuyệt đối là người được lựa chọn tốt nhất. Có lẽ cảm thấy Âu Dương Thần cách mình rất xa. Nhưng lần này gặp mặt, ngay cả Lăng Phỉ Tuyết, người phụ nữ xấu xí kia cũng có thể ở bên cạnh Tổng Giám Đốc. Thì cô càng có tư cách hơn. Hơn nữa tuyệt đối không phải chỉ làm trợ lý Tổng Giám Đốc. Tiểu Huệ cô nhất định sẽ trở thành người phụ nữ của Tổng Giám Đốc. Trong phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc, Huyền Huyền nhìn bức ảnh trong tay, không biết có nên đi tin tưởng hay không. Trên bức ảnh là một người đàn ông đưa một đống văn kiện cho Lăng Phỉ Tuyết. Nhìn qua dường như cực kỳ quen biết.

đối với Âu Dương Thần trong truyền thuyết này cũng chỉ có ngày đó vội vàng nhìn thoáng qua. Cảm giác đầu tiên, người đàn ông kia quá lạnh, không chỉ có khuôn mặt của anh ấy, đứng một chỗ với người đàn ông núi băng sẽ bị cóng chết. Nhưng Tổng Giám Đốc vẫn còn rất anh minh, từ chuyện anh ấy vì Tuyết Nhi báo thù thì có thể thấy được rồi. San San, cô thật sự rất ngây thơ. Tổng Giám Đốc người ta là vì công ty chút giận, vì suy nghĩ cho công ty, làm sao có thể là vì Tuyết Nhi? Một nữ nhân viên mở miệng cười nhạo nói, Tuyết Nhi sao xứng với vị trí tôn quý mà không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Mặc kệ anh ta vì mục đích gì, dù sao đã chút giận cho bảo bối Tuyết Nhi nhà ta. Không phải nói là Tổng Giám Đốc vì bảo bối Tuyết Nhi nhà chúng ta đấy. Tài năng bảo bối Tuyết Nhi nhà chúng ta cũng là về thể diện của công ty. San San không thèm chú ý đến giễu cợt trong mắt bọn họ. Chẳng qua tài năng của Tuyết Nhi bọn họ không thể so sánh được. Cứ để cho bọn họ hâm mộ đi. Còn lời này của San San mặc dù mọi người không thích nghe, nhưng là sự thật. Dù sao lần này đã làm phiền Tuyết Nhi, mà chuyện công ty kia đóng cửa cũng là thật. Coi như điểm xuất phát là vì công ty, cũng chính là thay Tuyết Nhi xả hận. Cho nên mọi người cũng không thể nào phản bác, mà tiếp tục chuyện bát quái khác. Huyền Huyền nhìn tin tức trên màn hình, có chút khiếp sợ. Mới ngắn ngủi có một ngày, Tổng Giám Đốc đã làm cho một công ty phá sản. Thật là thần tốc. Nghe nói phía sau công ty đó còn có Lâm Thị làm hậu thuẫn, không phải muốn động thì động. Xem ra những năm này, thực lực của Tổng Giám Đốc lại lớn mạnh không ít. Nhớ ngày đó cô còn là sinh viên đại học mới ra xã hội, đi theo Tổng Giám Đốc. Những năm tháng đó đi theo bên cạnh anh, cô học được rất nhiều điều. Mấy năm nay, một mình cô cũng có thể đảm đương cả thần phàm. Huyền Huyền không chỉ có tôn kính với Âu Dương Thần mà còn cảm kích nhiều hơn. Anh đã dạy cô rất nhiều thứ để cho cô có thể đi đến bước ngày hôm nay. Ở bên này, mọi người đang kích động không ngớt, thì ở bên kia, Lâm Hiểu lại nổi giận không dứt. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Trước cửa sổ sát đất, có một người phụ nữ dáng người cao gầy, tóc quăn, đang cầm điện thoại nói chuyện. Chỉ thấy bên kia điện thoại nói gì đó, người phụ nữ xinh đẹp tóc quăn tức giận quát, cũng không có cách nào giữ gìn dáng vẻ cao quý. Người này đúng là Lâm Hiểu. Nghe Tiểu Huệ ở trong điện thoại nói, Tiểu Huệ đã bị đuổi ra khỏi thần phàm, mà còn công ty quảng cáo kia cũng trong một buổi sáng ngày hôm nay đã bị phá sản. Lâm Hiểu làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Tối hôm qua, cô ta còn uống rượu chúc mừng, mới ngủ một giấc, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Cô vẫn cho rằng Lăng Phỉ Tuyết, kẻ đê tiện kia, nhất định sẽ thân bại danh liệt. Nhưng là cô ta tốn bao nhiêu tinh lực cùng tiền tài như vậy mà Lăng Phỉ Tuyết vẫn còn thoát được. Lâm tiểu thư, lần này là do Tổng Giám Đốc Âu Dương Thần giúp con nhỏ xấu xí đó. Cô nhất định phải giúp tôi. Hiện tại tôi đã không còn có việc làm, mà công ty sẽ khởi tố tôi. Tổng Giám Đốc còn tuyên bố không cho phép bất kỳ công ty nào nhận tôi. Hiện tại tôi chỉ có thể dựa vào cô, Lâm tiểu thư. Xin cô nhất định phải giúp đỡ đây tôi. Tiểu Huệ rất sợ hãi, bởi vì gia đình nghèo khó, một lòng muốn bỏ lên cao. Nhưng giờ không có việc làm, còn phải bồi thường tiền. Hiện tại, người duy nhất có thể giúp được cô ta chính là Lâm Hiểu. Cô ta làm sao có thể ngờ Tổng Giám Đốc sẽ giúp cái con nhỏ xấu xí kia chứ? Âu Dương Thần! Lâm Hiểu cũng thật sự hoảng sợ. Âu Dương Thần ở thành phố A, không ai không biết, không người nào không hay. Có lời đồn rằng Âu Dương Thần không gần với nữ sắc. Chẳng lẽ... Nhưng cũng không có gì kỳ lạ. Từ nhỏ Lâm Hiểu ở trong vòng tròn này lớn lên, đối với những chuyện nhà giàu, có không, không phải lúc nào cũng là như thế. Nói cái gì phu thê tình thâm. Trên thực tế, người đàn ông nào ở trong nhà mà lại không hạ cơ, còn bên ngoài cờ bay phất phới. Thậm chí bà của cô ở bên ngoài cũng có mấy tình nhân. Mẹ của cô không phải là không biết, chỉ là không nói ra mà thôi. Mà đối với Âu Dương Thần này, Lâm Hiểu cũng không biết nhiều, chỉ ngẫu nhiên nghe được bà nói, anh ta không phải là một người dễ trêu chọc. Không thể tưởng tượng được Lăng Phỉ Tuyết đê tiện kia như vậy mà có được Âu Dương Thần che chở. Lấy dáng người hồ ly tinh Lăng Phỉ Tuyết kia, có người đàn ông nào không thích chứ? Lăng Phỉ Tuyết, tôi sẽ không để cho cô dễ chịu. Trong mắt Lâm Hiểu ánh lên những nét độc ác. Nếu như vậy, tôi đây sẽ... Lâm tiểu thư! Lâm tiểu thư à! Đầu điện thoại bên này, Tiểu Huệ đã vô cùng nóng nảy. Lâm Hiểu chẳng lẽ không để ý đến cô, bất kể rằng cô ta sống hay chết. Được rồi, cứ như vậy đi, đồ vô dụng! Lâm Hiểu phục hồi tinh thần lại, đối với Tiểu Huệ có chút không nhịn được. Đồ đã không còn giá trị lợi dụng, cô ta sẽ không thèm để ý. Lâm Hiểu, tại sao cô có thể như vậy? Là cô bảo tôi làm những chuyện này, cô bây giờ sao có thể bỏ mặc tôi? Tiểu Huệ có chút cuồng loạn nói. Quản cô ư? Cô có tư cách gì? Bây giờ cô cũng chỉ là một quân cờ vô dụng. Tôi còn chưa có truy cứu, cô đã làm phá hỏng kế hoạch của tôi. Còn dám ở đây kêu gào. Đừng đến làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ làm cho cô đẹp mặt. Một kẻ nghèo hèn có tư cách gì cùng tôi nói chuyện? Cho cô cơ hội làm việc là tôi đã cất nhắc cô, đúng là không biết tự lượng sức mình. Lâm Hiểu hung hăng cúp điện thoại. Bây giờ cô ta phải chuẩn bị một chuyện khác. Mà một đầu khác của điện thoại, Tiểu Huệ lúc này ngã ngồi trên mặt đất. Trong mắt cô ta chỉ có sự tuyệt vọng. Đúng vậy, cô ta chỉ là một đứa nhà nghèo, mà bọn họ là thiên kim nhà giàu có. Tiểu Huệ vô cùng hối hận, tại sao cô ta phải nghe lời của Lâm Hiểu, tại sao phải giúp cô ta làm việc. Phát hiện ra thì việc cũng mất, còn có tiền bồi thường lớn như vậy. Cô không muốn ngồi tù, không muốn. Đồng thời Tiểu Huệ cũng oán hận Lăng Phỉ Tuyết. Người phụ nữ xấu xa như vậy, tại sao có sự trợ giúp của Tổng Giám Đốc? Cô ta có điểm nào không bằng Lăng Phỉ Tuyết kia? Nếu không phải là có Lăng Phỉ Tuyết kia, hiện tại, nói không chừng cô ta có thể ở trong giới thiết kế thi triển tài năng, có thể bước vào nhà giàu có, quen biết với công tử nhà giàu, cuộc sống có thể đứng trên người khác. Đều là lỗi của Lăng Phỉ Tuyết. Bây giờ, trong mắt Tiểu Huệ là một mảnh thâm độc, vô cùng hận ý cùng hối hận ở trong đầu, xoay quanh lộn xộn. Đang lúc, Lâm Hiểu chìm vào suy tư, muốn tìm người nào đi làm chuyện kia, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ai đó? Giọng nói Lâm Hiểu rất không tốt, chuyện Lăng Phỉ Tuyết chưa giải quyết được, coi như bây giờ ở nhà họ Diệp, Diệp Phi đối với cô ta cũng rất lạnh đạm, ngay cả cùng cô ta ăn bữa cơm cũng là không chịu, cho nên bây giờ Lâm Hiểu rất là phiền lòng. Lâm tiểu thư, tôi là quản gia Chu, thiếu gia đã trở về. Lão gia mời cô đi xuống cùng nhau ăn cơm. Quản gia Chu cung kính nói, vị thiếu phu nhân tương lai này tính khí thật là không tốt, mỗi lần không phải bắt bẻ người làm thì nổi giận với người làm. Nghĩ tới đây, quản gia Chu càng nhớ đến tiểu thư phải nói thư Tuyết Nhi, rất khéo hiểu lòng người. Tiểu thư Tuyết Nhi chưa bao giờ lớn tiếng với người làm, càng không cần phải nói lời chửi bới. Tiểu thư Tuyết Nhi ở nhà họ Diệp, mặc dù là không lâu, nhưng tất cả mọi người đều rất thích cô ấy. Không chỉ bởi vì cô ấy không có tính khí đại tiểu thư, mà từ khi tiểu thư Tuyết Nhi đến nhà họ Diệp, thiếu gia cười cũng rất nhiều. Khi đó tất cả mọi người cho rằng đây sẽ là vợ của thiếu gia. Không nghĩ tới... Nếu như thiếu gia không phải bởi vì lão gia ngã bệnh, cũng sẽ không trở về đây. Đây cũng là bởi vì vị đại tiểu thư trước mắt này. Ngay ra đó làm gì? Nói với ông nội. Tôi sẽ lập tức xuống ngay. Lâm Hiểu cũng rất chán ghét quản gia Chu. Vì là lần trước, quản gia Chu định ở phía sau lưng cô ta tố cáo với Diệp Phi, nói rằng cô ta khi dễ Lăng Phỉ Tuyết hết lần này tới lần khác, mà Diệp Phi che chở. Mà cũng bởi vì quản gia mới ở nhà họ Diệp làm tương đối lâu. Nếu không, cô ta đã đuổi bà đi rồi. Chờ khi cô ta chính thức trở thành Diệp thiếu phu nhân xem, mấy người này còn không rơi vào trong tay cô ta. Đóng cửa lại, trong đầu Lâm Hiểu không phải là chuyện Diệp Phi trở về. Từ khi cô ta ở lại nhà họ Diệp, Diệp Phi cũng rất ít khi về nhà. Coi như trở về cũng sẽ đi sớm về trễ. Nếu như không phái thám tử tư đi thăm dò, biết Diệp Phi ở nhà trọ bên ngoài một mình, Lâm Hiểu thật sự hoài nghi Diệp Phi ở bên ngoài có phụ nữ. Nhưng hôm nay Diệp Phi trở về, người một nhà cùng nhau ăn cơm, Lâm Hiểu tất nhiên sẽ ăn mặc thật đẹp. Cô muốn cho anh ta thấy cô ta mới là đẹp nhất. Bên trong nhà ăn. Ông nội, gần đây thân thể khá hơn chút nào không?

Hàng ngày giữa trưa không ai đi ăn cơm cùng cô, chẳng ai nói chuyện phiếm, ngày trôi qua ngày rất khó khăn. Trong khoảng thời gian này ở cùng Tuyết Nhi đã trở thành thói quen, San San đúng là cảm thấy không có Tuyết Nhi thì không được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net